Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 514, Pamela yêu cầu. Cầu đính duyệt, nhìn Pamela, tình á có chút hủy khuất nói, vì sao nha, ta cũng muốn đi nha, không tại sao, liền bởi vì ngươi là tinh không long tộc công chúa. Pamela sắc mặt nghiêm túc nói ra, thân là tinh không long tộc công chúa, lúc đầu là không thể tùy tiện rời đi Gary Á tinh vực tương đương. Thế nhưng tinh Á trời sinh tính ham chơi, tự ý ly khai Gary Á tinh vực, gặp phải đường hầm không thời gian, đi thiên giới, chính ở chỗ này ngây người 8 vạn năm nhiều, nghĩ vậy, Pamela chính là một hồi đau lòng. Vì sao công chúa liền không thể? Ta liền muốn. Hanh, vẻ mặt quật cường tinh á, chu cái miệng nhỏ nhắn, đi tới Trần Phong bên cạnh bọn họ, hướng về phía Pamela nói rằng, ai, ngươi đừng quên, ngươi quay người nghi thức còn không có tiến hành xong. Đồng thời, tinh không long tộc có thật nhiều bí thuật, ngươi còn không có học đâu. Thế nhưng, tinh á không nghĩ tới chính là, Pamela không có chút nào lo lắng, ngược lại thì hoàn hảo đợi nhìn nàng nói rằng, nghe nói như thế, tinh á lúc này mới nhớ tới, đã biết lần vốn chính là dự định trở về tiến hành quay người nghi thức. Hiện tại xoay người nghi thức còn không có tiến hành, cái này nếu như đi, không phải tương đương với trắng trở về một chuyến. Hơn nữa, Pamela cũng không nói sai. Mình còn có rất nhiều tinh không long tộc bí thuật không có học. Nhưng là, chứng kiến tinh á còn muốn nói cái gì đó. Pamela do dự một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Tốt như vậy, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, cũng không phải không được. Nghe đến đó, tinh á sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại hỉ. Thực sự nha, ân, chỉ bất quá. Người đầu tiên phải đợi xoay người nghi thức kết thúc, lại sau đó, đem ta tộc bí thuật tất cả đều học xong, như vậy ta mới có thể yên tâm để cho ngươi đi ra ngoài. Pamela gật đầu, thế nhưng cuối cùng lại nói ra một cái làm cho tinh á có chút tuyệt vọng nói. Đem hết thảy bí thuật đều học được, thiên biết phải bao lâu a? Nghe được tinh á lời nói, Pamela nhún vai mở miệng nói. Nếu như không đồng ý, vậy ngươi cũng đừng đi ra. Tinh á tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nếu như không đáp ứng, phòng trừng rất khó ra đi. Chỉ bất quá, tuy là học tập bí thuật có thể sẽ rất khó. Thế nhưng tóm lại là có thể học được. Hơn nữa, nàng tin tưởng thiên phú của mình. Tốt, ngươi nói, chờ ta học xong bí thuật, để ta sẽ tự bỏ ra. Ân. Cho nên, người tạm thời liền thành thành thật thật ngây người ở lại đây vui vẻ. Nghe hai người kia đối thoại, Trần Phong cùng rung động hai người ngồi ở chỗ kia. Không phải biết nói gì cho phải. Lúc đầu tinh á là không sai biệt lắm tương đương với bắt tù binh một dạng tồn tại. Nhưng là từ lầm vào lúc hoang đường hầm bắt đầu. Từ từ thay đổi, Trần Phong bọn họ cũng không còn lại làm nàng là bắt tù binh. Nàng khen ngược, về nhà, ngược lại muốn đi theo đám bọn hắn. Trần Phong có thể nhớ kỹ, trước đây ý vị muốn bọn họ thả nàng đâu. Im lặng nhìn thoáng qua tinh á, Trần Phong không ở quan tâm hai mẹ con này đối thoại. Tự mình ăn thứ này, rung động lời nói, chỉ có thể ngụm nhỏ ăn. Những thứ này linh quả bên trong năng lượng, so với buổi trưa ăn cơm hàm lượng còn nhiều hơn. Nàng căn bản không chịu nổi, thế nhưng, lại chịu đựng không nổi những thứ này linh quả dụ hoặc. Chỉ có thể ngụm nhỏ ăn, dài dài xàm, nhìn Trần Phong từng ngốn ăn. Nàng nhưng là đỏ con mắt nguy, đến khi Trần Phong đem mấy thứ này ăn không sai biệt lắm. Phía trên hai người kia dường như cũng thảo luận xong, bất quá từ hai người biểu tình đến xem. Tựa hồ là lấy thân là mẫu thân Pamela thắng lợi cáo chung. Tinh Á thở phì phò ngồi ở một bên bàn bên cạnh. Đang có thể tinh thần ăn linh quả để phát tiết lửa giận của mình. Ngô, các ngươi đã muốn rời đi nói. Như vậy chờ một chút để hộ tống vệ đội tiễn các ngươi ly khai. Đến rồi Gary Á Tinh vực sát biên giới. Quảng đường còn lại liền muốn chính các ngươi đi. Pamela vừa nói, lấy ra một cái đá quý màu đỏ. Trên không trung nhẹ nhàng đầy, bảo thạch liền hướng về Trần Phong bay tới. Thấy thế, Trần Phong vội vàng dùng tay tiếp lấy. Bất quá, đang ở hắn mới vừa cùng cái này bảo thạch tiếp xúc trong nháy mắt. Bảo thạch liền trực tiếp dung nhập vào trong tay của hắn. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó phát hiện, trong đầu mình nhiều rồi đi ra một phần bản đồ. Miếng bản đồ này lãnh thổ quốc gia có thể nói là vô cùng bát ngát. Bao hàm hiện tại nguyên thủy vũ trụ bên trong đã biết hết thảy tinh vực. Đồng thời, bản đồ này còn thập phần linh hoạt cặn kẽ. Đã biết tinh vực rất nhiều. Nếu như chỉ là như thế một phần tinh đồ lời nói. Trần Phong bọn họ chỉ có thể biết đại khái vị trí. Chỉ bất quá làm Trần Phong nhìn xong tinh đồ sau khi giải thích. Sẽ biết những thứ khác một ít công năng. Không cái này cùng hướng dẫn không sai biệt lắm. Chỉ cần Trần Phong ngưng thần ở một cái tinh vực bên trên. Cái kia tinh vực cũng sẽ bị phóng đại. Mà trong đó tinh cầu cũng sẽ đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tựu giống với bọn họ bây giờ đang ở Gary Á tinh vực giống nhau. Lúc này Trần Phong tinh đồ trực tiếp phóng đại. Cuối cùng dừng lại ở Gary Á tinh vực mặt trên, mà đại biểu hắn cái kia quang điểm, thì là dừng lại ở giữa nhất viên tinh cầu kia bên trên. Cái này ở nguyên thủy vũ trụ bên trong là ắt không thể thiếu. Nếu như không có tinh đồ, ở nguyên thủy vũ trụ bên trong rất dễ lạc đường. Đồng thời nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng không giống như các ngươi chỗ cái kia tiểu thế giới giống nhau. Nơi đây khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Một cái không phải cẩn thận thì có thể lầm vào một cái hiểm cảnh bên trong. Pamela xem Trần Phong lần nữa mở mắt, mở miệng nói, mà tinh đồ mặt trên, đem những thứ này khu vực nguy hiểm. Đại bộ phận đều đã ghi chú rõ đi ra. Đây chính là chúng ta Long tộc mới nhất đổi mới tinh đồ a. Không cần cảm tạ ta. Nhìn trên mặt mang mỉm cười Pamela. Trần Phong khóe miệng giật một cái, không vui nói, không có ý tứ, ta cũng không còn dự định cảm ơn ngươi. A la, thật là không có lễ phép khách nhân đâu. Ta hiện tại phải thi cho thật giỏi lo suy nghĩ muốn không để Tiểu Á đi tìm các ngươi đâu. Pamela vẫn như cũ là một bộ dáng cười mị mị. Thế nhưng ngoài miệng nói lại làm cho Tinh Á lấy nóng này. Nàng không phải một cái có thể ở cùng một nơi an ổn xuống chủ. Thiên giới 8 vạn năm cuộc sống tự do tự tại, để cho nàng tự do quen, đột nhiên ràng buộc ở một chỗ, nàng đây nhưng không tiếp thụ được. Không được, mẫu thân đại nhân, ngài mới vừa không phải đã nói nha, đồng ý ta theo lấy quá khứ. Vẻ mặt nóng nảy nhìn Pamela, Tinh Á bĩu môi nói rằng, cái này hả? Còn phải xem tâm tình của ta lạc tương đương. Cho nên, ngươi phải cố gắng đi học tập bí thuật. Nếu như tiến độ nhanh thì, nói không chừng ta vui vẻ. Trước giờ thả ngươi đi ra đâu? Đối với Tinh Á lời nói, Pamela bất vi sở động. Đối với nàng mà nói, Tinh Á an toàn là trọng yếu nhất. Nàng cũng nhìn ra được. Trần Phong cùng nàng quá khứ đã gặp những nhân loại kia cũng không giống nhau. Có vẻ đặc biệt độc lập độc hành. Tốt nhất vẫn là đừng làm cho nàng đi ra. Ta sợ cho ta thêm phiền phức. Nhìn thoáng qua Tinh Á. Trần Phong bĩu môi một cái nói người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.